Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thứ 135 chương miệng tiện là một loại bệnh. Thư này tức lượng đâu chỉ có chút đại, quả thực quá lớn được không? Sở Mặc chờ người không hẹn mà cùng đưa mắt hướng Quân Hàn Nguyên hạ thân mỗ vị trí rời rời. Này, mạng sống, là bọn hắn nghĩ cái kia ý tứ không? Phải không phải không? Nhất định là đi, nếu không ai có thể nói cho bọn hắn biết, trên thân nam nhân trừ chỗ đó, còn có chỗ nào có thể được xưng là, mạng sống. Bọn họ cũng đều biết cung chủ đối này gọi Mạc Vân Sở cô nương là có điểm hứng thú. Chỉ là không nghĩ đến hai người phát triển nhanh như vậy. Đối phương liên cung chủ, mạng sống, đô chạm qua. Nhận thấy được cửu hạ ba người ái muội lại không thể tin tưởng ánh mắt. Quân Hàn Nguyên vô cảm, lạch cạch một chút, tắt đi tử giới quầng sáng. Âm âm u u con người như sắc nhọn dao nhỏ bắn qua đây. Hướng đâu nhìn, ân, Sở Mặc cùng Tả Dược, Thanh Y ba người lập tức cúi đầu, vọng ngoài điện, trang vô tội, Tả Dược đại ca ngươi mau nhìn, hôm nay thời tiết thật tốt, ân, là thật tốt, Thanh Y ngươi cảm thấy thế nào, vô cùng tốt, Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, hắn có loại muốn đem ba vị này tâm phúc cửu hạ ném tiến lỗ sâu rèn luyện 100 biến xúc động. Nhưng mà, không xuất khẩu chính là, ngoài ý muốn nghe thấy Vân Sơ biểu lộ, lúc trước tất cả tức giận dường như ở trong nháy mắt. Đô tan biến ở nàng câu kia thích thượng, không phải là không có người cùng hắn cho thấy đang nghi ý. Tương phản, ở chư thần đại lục, có không ít nữ tử đô cùng hắn biểu đạt quả ái mộ. Thân cư ở hắn vị trí này, muốn cùng Vân Tiêu Thần Điện thông ra quá nhiều. Nhìn chúng hắn thân phận địa vị càng là nhiều không lắm sổ. Chỉ có như thế một nữ tử, ở hắn lần đầu tiên nói sẽ lấy nàng lúc, một bộ tránh không thể cùng bộ dáng. Có lẽ chính là như thế một đôi không thế nào muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ ánh mắt. Nhượng hắn nhớ kỹ nàng, Quân Hàn Nguyên phất tay áo đứng dậy, lạnh nhạt con ngươi nhìn phía ngoài điện viễn xứ, chân trời vân quyển vân thư, cao xa mà mở rộng. Mà hắn lúc này tâm, cũng theo này rộng thiên hạ, dần dần rộng rãi khởi lai, nàng không biết thân phận của hắn, không biết hắn rốt cuộc là ai, nàng thậm chí còn rất rõ ràng, hắn có lẽ một ngày nào đó sẽ vì Phật Liên sự tình sẽ làm bị thương hại nàng. Nhưng nàng còn là thích hắn, này nhận thức nhượng Quân Hàn Nguyên tâm tình ngoài ý muốn không tệ. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi không thể nghe thấy dương dương. Lộ ra một nhợt nhạt, không dễ phát hiện độ cung. Được rồi, nhìn ở cái vật nhỏ này kém như vậy tiểu khả thương. Lại như thế thích hắn phân thượng, ân, hắn liền cố mà làm tiếp thu đi. Dù sao trước đây đã nói muốn lấy của nàng không phải. Quân Hàn Nguyên đối quyết định của chính mình cảm thấy rất hài lòng. Tức thì lại lười biếng mở tử giới quầng sáng tiếp tục nhìn chằm chằm. Tựa như đang giám thị thê tử của chính mình có thể hay không chật đường dây như nhau. Lần này Sở Mặc học ngoan, nhìn thấy nhà mình cung chủ trong lòng cao hứng, vội vã nịnh nọt đạo, cung chủ, ngươi trông, Vân Sở cô nương thích cung chủ ngài đâu, cung chủ tư thế oai hùng bất kể là ở chư thần đại lục, còn là ở chân vũ đại lục, đô không người nào có thể địch nổi. Quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đáy lòng hài lòng, miệng thượng lại nói, nữ nhân, thực sự là phiền phức, Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, xin nhờ cung chủ ngài trang giống như một điểm, người như vậy một bên ghét bỏ nhân ra phiền phức, lại từ từ nhìn chằm chằm nhân ra không buông làm gì vậy. Sở Mặc nhịn nhẫn, đúng là vẫn còn nhịn không được, yên lặng nói, mặc dù Vân Sở cô nương thích là cung chủ ngài. Nhưng nàng vừa thân nhân là Khúc Hoài Thương nha. Quân Hàn Nguyên một khuôn mặt tuấn tú lập tức hắc như đáy nồi. Sau một khắc, Sở Mặc thân thể trình đường parabol, thẳng tắp bay ra đại điện, phịch một tiếng cự hưởng, đập hướng về phía viễn sứ uy nghiêm trang trọng tượng đá thượng. Tả Dực Hòa Thanh Y bình tĩnh lui về phía sau một bước. Này miệng tiện thật là một loại bệnh, được trị, PS, Cảm ơn giấc mộng Nam Kha Hòa Kiều Độ còn có nhìn không thấy tên mấy vị thân khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương còn có canh tân. Nhẹ nhàng tiếp tục đi viết. Hết chương.